Tử Vũ hít sâu một hơi, nhịn không được nói. Vậy là nhân tộc đã thức tỉnh mấy lần nhưng đều bị diệt. Vân Tiêu cười nhạt. Cũng không phải. Có một lần nhân tộc đã đánh thắng, nhưng đa số thời điểm đều là lưỡng bại câu thương, tự trở lại hàng ổ liếm vết thương. Nhân tộc trời sinh liền bị nhằm vào, không có sức áp chế giới vực là điều không may. Một khi xuất hiện, hoặc là quét ngang trừ thiên, hoặc là chỉ có thể phá diệt, không ai có khả năng khoản dùng để cho nhân tộc tồn tại. Huống chi lòng xâm lược của nhân tộc rất nặng. Lần đầu thức tỉnh, ta nhớ đã có không ít cường giả nhân tộc kêu gào muốn khôi phục thượng cổ vinh quang, quét ngang trừ thiên. Kết quả lại bị vạn tộc đẩy ngã sự thống trị, kém chút nữa thì đã hủy diệt nhân tộc. Từ thủa thượng cổ đến nay, nhân tộc chưa từng sinh ra văn minh sự vô địch sao? Không thể mở ra sức áp chế nhân cảnh được à? Tổ Vũ hỏi. Vân Tiêu thoáng chần chờ, thành niên nghe vậy thì thay nàng giải thích. Lực áp chế nhân cảnh. Chúng ta không phải là nhân tộc nên cũng không biết nhiều về vấn đề này. Chỉ biết một chuyện duy nhất, lực lượng giới vực mở ra nhân cảnh cực kỳ khó. Tình huống cụ thể có lẽ chỉ có nhân tộc các người tự biết. Cho nên, nhân tộc các người, hoặc là phá diệt, hoặc là sừng bá một khoảng thời gian rồi lại lần nữa phá diệt, chưa từng có ngoại lệ. Bởi vì, dù các người sừng bá thì cũng sẽ không khiến vạn tộc hết hy vọng. Vạn tộc chắc chắn sẽ không cam chịu. Huống chi, nhân tộc đời sau cũng không sánh được với thời thượng cổ. Nói đến đây, thanh niên khẽ mỉm cười. Không đề cập tới những thứ này nữa. Chúng đều đã là lịch sử, đều là chuyện cũ. Đến bây giờ mà nhân tộc còn tồn tại thì chỉ có thể nói rằng đã được trời ưu ái. Cụm từ này đã được lão nói rất nhiều lần. Tổ Vũ suy nghĩ một chút bèn gật đầu. Cũng đúng, dựa theo lời bọn họ, chẳng qua phá giết nhiều lần, vô số chủng tộc đã trở thành quá khứ, duy chỉ có nhân tộc vẫn luôn tồn tại. Dĩ nhiên là còn có một số cổ tộc nữa. Kỳ thật, điều này chẳng hề dễ dàng chút nào. Đến mức ấy mà vẫn bất diệt. Lợi hại. Thành niên chuyển đề tài khác. Người xác định, người muốn trở thành chủ nhân tòa thành này. Tổ Vũ hơi do dự, cuối cùng dứt khoát đáp. Đúng vậy, ta muốn làm thành chủ nơi đây. Thành niên khẽ cười. Đừng nóng vội. Có một số việc ta vẫn phải nói rõ với người. Tòa thành này tên là Hồng Mông Thành. Nó đã tồn tại từ thời thượng cổ. Trong 36 thánh thành, nơi đây chính là đệ nhất. Có thành này thì mới có 35 tòa thánh thành về sau. Phóng tỏa lối đi tử linh. Tử linh là chủng tộc rất đặc thù, tuyền cổ bất diệt. Thành niên giải thích cặn kẽ. Lịch sử tử linh lâu đời hệt như nhân tộc vậy. Ngay từ đầu cũng không có vấn đề gì. Mãi đến một ngày biến cố phát sinh, tử linh giới và sinh linh giới cùng xuất hiện, mà tử linh lại có khả năng xâm lấn giới vực sinh linh. Từ đó về sau, nhiệm vụ của chúng ta chính là phóng tỏa giới này, không cho sinh linh cùng tử linh tiếp xúc. Mà thánh thành là từ thứ đứng giữa. Đây chính là nơi giao hội của sinh linh cùng với tử linh. Tòa thành này lại là chỗ có độ trọng hợp cao nhất. Dưới lối đi tử linh ở đây là một giới vực tử linh mạnh mẽ. Tử khí hết sức nồng đậm. Không ngừng có tử linh quần chủ xuất hiện. Không ngừng tiến công giới này. Nhiều người gánh chịu Hồng Mông Thành. Hiện tại thì ta còn có thể miễn cưỡng trấn thủ. Mỗi khi ta lực bất tòng tâm, từ khí làn giá sẽ vượt qua tưởng tượng của người. Những năm qua nơi đây không có nhiều bạo động, bởi vì tử linh vẫn đang chờ đợi cơ hội làm tiêu hao ta. Ta nghĩ rất nhanh thôi, nơi này sẽ xuất hiện tử linh mãnh liệt hơn tới chủng kích. Mà nhiệm vụ của người sẽ hết sức gian khổ. Tổ Vũ chờ lão nói xong, hà không để ý tới những hiểm nguy mà lão cảnh cáo trước, đi thẳng vào vấn đề của mình. Đại nhân, nếu ta vì đại nhân gánh chịu tử khí, đại nhân có nguyện ý ra tay giáo huấn đám tử địch người kia vì ta không? Chúng ta không nói cái khác, chỉ bàn lợi ích. Người giúp ta thì ta liền giúp người. Cầu phú quý trong hung hiểm. Gặp nguy hiểm là chuyện quá bình thường, không phí công là được. Không có nguy hiểm thì bán hoàng người ta dựa vào cái gì để giúp người? Thần quen nhau lắm sao? Lão còn chẳng phải là nhân tộc, chẳng lẽ là vì người lớn lên rất đẹp trai? Trừ thiên vạn giới không nói lợi ích mà chỉ chú trọng tình cảm. Vậy thì chính là đùa nghịch lưu manh. Thành niên khẽ cười. Chỉ cần người có thể đến giúp ta vào lúc ta cần, thì phàm là chuyện trong quỷ tắc, ta cũng có thể ra tay giúp người. Quỷ tắc? Tổ Vũ cẩn thận hỏi lại. Quỷ tắc mà đại nhân nhắc đến có giống như quỷ tắc của các tòa cổ thành khác hay không? Không kém bao nhiêu. Thành niên đáp. Bất kỳ việc gì đều có thể trả giá tương xứng. Nếu người có cổng trấn áp lối đi, vậy dĩ nhiên sẽ được đền bù tổn thất tương ứng. Trấn giữ tử linh thẩm đạo chính là đại công. Đáng tiếc, thượng cổ đã phá diệt, không cách nào xây thêm thánh thành. Bằng không thì xây thêm một tòa thánh thành nữa, khi đó người có thể một mình trấn thủ một thành, trở thành đồng liêu với chúng ta. Tổ vụ oán thầm. Quên đi thôi, ta không muốn trở thành trấn thủ giả. Quá thảm, vô số năm tháng hóa thành tượng đá chỉ có thể lặng lặng nằm im một chỗ. Nói thật, đổi thành Tô Vũ thì có lẽ đã sớm phát điên rồi. Lão Quỳ rõ ràng nhìn ra tâm tư của hắn, cười khẽ, lấy ra một tấm lệnh bài màu đen. Đây là thành chủ lệnh. Luyện hóa xong thì người chính là thành chủ của nơi này. Từ nay về sau, người và Hồng Mông Thành vĩnh viễn tường liền. Lão vừa nói xong, thành chủ lệnh đột nhiên bộc phát ra khí tức cực kỳ cường hãn. Bản tọa cũng muốn xem thử, người nào có tư cách kế thừa vị trí của bản tọa. Ủy áp mạnh mẽ chèn ép tới nỗi khiến cánh tay Tổ Vũ trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Tổ Vũ biến sắc. Bẫy ư? Hắn cắn răng. Tình huống gì đây? Khí huyết của hắn vội bùng nổ, gầm nhẹ một tiếng, tay phải nhô ra, vồ một cái về phía thành chủ lệnh. Tay trái thụ thương thì nắm lại, đấm ra một quyền. Lúc này trên thành chủ lệnh toát ra một cái bóng mờ. Vân Tiêu vừa muốn tiến lên giúp đỡ thì lão quỷ đã khoát tay chuyển âm nói. Không vội. Xem thêm chút đã, đây là dấu ấn sinh mệnh năm xưa tên kia lưu lại, chỉ là một đạo quá khứ thần thôi. Mà lúc bấy giờ Tổ Vũ quát lớn một tiếng, hắn nghịch chuyển tử khí, Dương Khiếu cũng bùng nổ, rồi đấm ra một quyền, đồng thời nhanh chóng chém xuống một đạo. Trong hư không, khí tức của cái bóng mờ kia cực kỳ cường hãn, nó cười khẩy, không chỉ thản nhiên đưa thần đón đỡ mà còn vung tay lên đấm ra một quyền. Tổ Vũ bay ngược, trong miệng chảy máu, bóng mờ thoáng chấn động một cái nhưng rất nhanh đã lấy lại tư thế cao ngạo, hất cằm nói. Quá yếu, lão quỷ, người thế này mà cũng xứng kế thừa chức vị thành chủ Hồng Mông Thành, người đang nhục nhã ta sao? Quá yếu, yếu sao? Tổ Vũ cắn răng, nhục nhã người, ta yếu lắm à? Hà đã nhìn ra đây không phải là người, có vẻ chỉ là một đạo ấn ký lưu lại trên thành chủ lệnh. Ta yếu lắm sao? Chẳng qua chỉ là vì thời gian tu luyện quá ngắn. Ta mà yếu à? Người đang xem thường ta. Tổ Vũ giận điên lên, quát lên một tiếng lớn lần nữa xông lên trước, như thể liều mạng mà đấm ra một quyền rồi lại một quyền. Không chỉ như thế, hắn còn vận dụng thời gian chỉ pháp, trong nháy mắt đã bùng nổ. Hắn nhìn ra đây chỉ là tàn ảnh quá khứ thân lưu lại mà thôi. Cản rỡ cái gì chứ? Người thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Quyền cước cùng lớp được sử dụng, thời gian luân chuyển, Tổ Vũ quyết tâm đá chết cái tên vương bát đản đối diện. Tổ Vũ không chỉ đá người mà còn đang kích thích đối phương. Ta yếu à? Ta mới chỉ tu luyện một năm. Ngươi thì sao? Ngươi là cái gì mà cũng xứng đòi so với ta? Ta giết đến tần đệ nhất thiên bảng, chứ thiên vạn tập đều phải tin phục. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là vị thành chủ năm đó ngủ xuẩn chờ với lửa rồi có ngày chết cháy? Là cái tên muốn xưng bá chư thiên nhưng cuối cùng lại chết đến thể lương kia sao? Tổ Vũ cũng không ngốc. Đại khái đoán được đối phương là ai. Vừa mạnh mẽ cầm kích vừa không ngừng kích thích đối thủ. Ta yếu ư? Ta mới chỉ là đằng không mà thôi, còn ngươi lại là cảnh giới cỡ nào? Ngươi mà cũng xứng so với ta. Biết cái gì gọi là đằng không không? Có dũng cảm thì giao chiến cùng giai một phen, một quyền đánh không chết ngươi thì đó là ta không có năng lực. Hài hước, không biết trên đời này có bao nhiêu lão rùa vạn năm đi tỉ thí cùng một thiếu niên không đến 20 tuổi như ta, dùng cảnh giới nhật nguyệt vô địch để đấu với một vị đằng không? Ngươi mà cũng xứng nói ta yếu à? Tổ Vũ cực kỳ ác miệng. Lúc này, hư ảnh trong thành chủ lệnh cũng bị thời gian chỉ pháp của hắn đá đến rung động, cộng thêm những gì Tổ Vũ nói thật sự đả kích nó. Hư ảnh kia bỗng nhiên rút về, lùi ra một chút khoảng cách, nhìn về phía Tổ Vũ rồi bật cười. Người rất thú vị. Đằng không à? Tổ Vũ là đằng không sao? Hình như là thế. Ý chí lực Lăng Vân, thân thể lại là đằng không. Cũng giống như Lăng Vân, đạo khí của hắn đã thuế biến một lần. Thế nhưng cảnh giới Tổ Vũ còn thấp cũng là sự thật. Cảnh giới thấp, thực lực thấp, khỏi phải lấy cớ. Hư ảnh thản nhiên cất tiếng. Không thể bởi vì người yếu nên người oán trách người khác mạnh hơn người, sinh sớm hơn người được. Người ngoài không có nghĩa vụ chờ người lớn lên, chờ người mạnh lên. Người yếu, người còn trẻ chỉ có thể nói đó là đáng đời người. Tiền tổ của người tuổi tác không nhỏ, vì sao không thể mạnh mẽ khôn cùng, khiến tổ tiên của người tới đánh chết ta? Rất có lý. Tổ Vũ cảm thấy bản thân đã gặp được đối thủ, còn rào biện hơn ta nhiều. Tổ Vũ có loại hưng phấn gặp kỳ phùng địch thủ, hắn lại điên cuồng lao lên. Cũng đúng, vậy trước tiên ta đánh chết người rồi lại nói, không cần chờ tiền tổ của ta. Oanh! Đại chiến lần nữa bùng nổ, Tổ Vũ tung đao thường kiếm kích, đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, thủ đoạn nhiều đến mức khiến cho người ta giận sôi máu. Mà Lâm thần biến cũng là một mạch xuất ra. Chỉ tiếc thiếu tình huyết, bằng không thì Tổ Vũ sẽ thổn phệ tình huyết để chơi chết cái tên này. Lúc bấy giờ thời gian chi pháp cũng bị Tổ Vũ dùng liên tục, đá cho thời không giống như đều đang không ngừng gợn sóng. Không những thế, cục lông nhỏ trốn vào hư không cũng âm thầm thôn phệ liên tục vô số ý chí lực tên kia tàn ra. Đúng vậy, tàn ảnh quá khứ kỳ thật cũng là một loại ý chí lực. Ý chí lực quá mạnh mẽ nên có thể lưu lại ấn ký ở trong thanh chủ lệnh. Thần thể nghịch chuyển tử linh. Tổ Vũ không ngừng hấp thu tử khí do tinh nguyệt cung cấp, mà tinh nguyệt ở nơi xa lại có điểm kháng cự, giống như không muốn cung cấp. Tổ Vũ thấy vậy thì thầm mắng một tiếng. Làm gì thế hả? Ta đang đánh nhau đấy, người bỏ ra chút tử khí cũng đâu có chết được. Rất lâu rồi Tổ Vũ không sảng khoái mà đánh một trận như vậy. Lúc này, hắn hiện lộ ra thập bát bàn võ nghệ, toàn bộ phát huy sạch sẽ. Ngũ hành độ thuật hóa thành hư ảnh, kiếp nạn đi đầu, tính nhẫn đánh lén. Đối phương cũng có rất nhiều thủ đoạn, bất quá đánh một hồi thì hư ảnh đã có chút tán loạn. Nó bỗng nhiên lùi lại mấy bước, thổn thức nói. Tàn niệm của ta đã hao mòn quá nhiều, bằng không... Tổ Vũ căn bản không để cho tên kia có cơ hội được nói, lại nhài cái gì, đánh chết người quan trọng hơn. Người nằm mơ đi, vừa rồi ai bảo là ta trẻ tuổi, đáng đời người tàn niệm không mạnh, người có năng lực thì mau phục sinh đánh chết ta xem. Một cây đại chùy hiển hiện, Tổ Vũ lại lần nữa điên cuồng nện đánh, đối phó thứ này thì khoách thần chùy sẽ có hiệu quả khá hơn một chút. Điên cuồng nện một hồi, hư ảnh kia mấy lần muốn nói chuyện nhưng Tổ Vũ kiên quyết không cho nó mở miệng, cho kẻ địch cơ hội nói chuyện làm gì. Đánh chết rồi chậm rãi nói. Nện gõ, lửa đốt, dìm nước, tử khí ăn mòn. Tổ Vũ hệt như một công cụ hình người không biết mệt mỏi, điền cuồng nện hơn một giờ. Kích cuối cùng ẩm vào một tiếng, nện cho hư ảnh nổ tan tành. Hư ảnh tiêu tán, mang theo cảm xúc bó tay cạn lời, mang theo cảm xúc ngơ ngẩn không biết phải nói gì. Đệt nhà người, vì sao không để ta nói xong? Người có lời gì thì bây giờ nói đi. Tổ Vũ thở hồn hển, kịch liệt thở dốc nhìn hư ảnh đã tiêu tán. Hắn âm thầm sai sử cục lông nhỏ ăn nhiều một chút. Người thử nói xem. Người không nói thì ta coi như người ngầm thừa nhận người là phế vật. Phế vật quả nhiên mãi mãi là phế vật. Cỡ như người mà còn dám khảo nghiệm ta. Tổ Vũ cười nhẹ một tiếng. Mắng cho người đều không cách nào phản bác. Ngớ ngẩn. Ở bên, Lão Quỳ và Vân Tiêu chứng kiến một màn này đều lộ ra ánh mắt dị dạng. Người đã đánh tan tàn ảnh rồi. Người bảo người ta nói kiểu gì? Một mình người nói chuyện. Tự vui tự cười à? Người không biết tên kia đã triệt để tiêu tán rồi sao? Tổ Vũ dĩ nhiên biết. Bất quá thì đã sao? Đối phương tiêu tán thì mặt xác nó. Không trở ngại việc hắn khinh bỉ vài câu. Còn chuyện có thể nghe được hay không thì đó là vấn đề của đối phương. Nói hay không mới là việc của ta. Lão Quỳ nhìn Tổ Vũ, nửa ngày sau mới lên tiếng. Người đã đủ tư cách kế thừa vị trí thành chủ. Có điều ta phải nhắc nhở người một câu. Chỉ sợ người sẽ có nhiều thêm một vị cường địch. Tổ Vũ nhìn về phía Lão Quỳ. Lão Quỳ không nói gì. Lối đi bắt đầu bạo động. Người nào đó. Không. Một vị quần chủ nào đó đang điên cuồng gào thét nổi trận lôi đình. Tức giận. Bị đánh tan thì thôi đi. Tên kia còn không cho y nói câu nào. Còn chào phúng y rằng nếu có năng lực phục sinh thì tới đánh hắn thử xem. Tốt lắm. Ta đến rồi đây. Dưới mặt đất tử linh độ vương miện vô cùng phẫn nộ. Không thể có chuyện như vậy được. Ta muốn giết ra hòa này. Đổ hỗn trướng. Một chút ý tứ anh hùng tiếc anh hùng cũng không có. Tổ Vũ, ta nhớ kỹ người. Lối đi tử linh bạo động, không gian bên chỗ Tổ Vũ cũng chấn động một cái. Rất nhanh, thanh niên đã tan biến. Mà thoáng chốc sau, Tổ Vũ liền xuất hiện trong một đại điện. Một tôn tượng đá đang xếp bằng ở trong hậu điện. Mới từ trong không gian đi ra, bên tai liền truyền đến tiếng gầm gừ. Ta ra rồi, Tổ Vũ, không phải người bà ta đi ra sao? Ta đến rồi đây, người chờ đó. Tổ Vũ sửng sốt nhìn quanh, hôm nay hắn thật sự phải sửng sốt rất nhiều lần. Cái quỷ gì thế? Thanh âm này có vẻ giống tàn ảnh vừa bị hắn đánh tan, nhưng hiện tại thanh âm ấy dường như truyền ra từ trong lối đi tử linh. Lão Quỳ bùng nổ khí tức trấn áp lối đi, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại. Vân Tiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tổ Vũ, thấy hắn đang ngấp trệ thì cho là hắn sợ, vội vã trấn an. Không có chuyện gì đâu, không có việc gì thì tên kia không ra ngoài được. Hồng Mông Thánh Thành không có ai ở đây. Ý muốn xuất hiện sẽ rất khó. Không phải. Tổ Vũ có chút hồ đồ luôn rồi. Vân Tiêu đại nhân, đây là tình huống gì? Không có gì. Năm xưa gã thành chủ kia bị giết tại Thánh Thành, về sau đã chuyển đổi thành tử linh, hơn nữa còn trở thành tử linh quân chủ. Bây giờ kẻ ở thông đạo Hồng Mông Thánh Thành không ngừng đòi ra ngoài giết người chính là vị này. Tổ Vũ ngoại ý muốn. Ý của đại nhân là thành chủ tiền nhiệm đã hóa thành tử linh? Đúng. Và vẫn còn có trí nhớ? Lưu lại một chút trí nhớ thôi. Tổ Vũ im lặng. Nói như vậy mới rồi ta đánh nổ tàn niệm của ý thì hiển nhiên ý đã biết rõ. Ta khiêu khích ý có bản lĩnh thì phục sinh tới giết ta. Ý cũng đã nghe thấy hết. Người ta mặc dù không thể phục sinh, nhưng người ta vẫn còn có sức chiến đấu, còn là một vị tử linh quân chủ nữa. Thế này cũng được sao? Được rồi, hình như là có thể. Tổ Vũ cũng nghĩ tới việc ngày nào đó chính mình chết đi thì sẽ hóa thành tử linh. Nếu có thể lưu lại trí nhớ thì mình cũng phải mang theo tử linh ra bên ngoài báo thù rửa hận. Không ngờ, thực sự đã có người làm như vậy. Tổ Vũ nhìn về phía tượng đá. Tổ tượng đá này không bảo trì hình người mà là dáng vẻ một đầu rùa đen cực kỳ to lớn, có chút tương tự với xoáy rùa. Rùa đen? Tổ Vũ hơi bất ngờ. Bán Hoàng Cường đại như vậy là có bản thể là một con rùa đen. Quỷ tộc cũng không tính là quá lợi hại. Không nghĩ tới bộ tộc này vẫn còn tồn tại một vị bán hoàng. Dĩ nhiên, đại khái chính bộ tộc ấy cũng không biết. Lão quỷ trấn áp một hồi, tiếng gầm gừ mới dần dần tiêu tán. Tượng đá không hóa hình người nữa mà là chậm rãi cất tiếng. Tổ Vũ, người có thể luyện hóa thành chủ lệnh. Tổ Vũ nhịn không được nói. Đại nhân, tên kia biến thành tử linh rồi sao? Đúng thế. Lão quỷ đáp. Trở thành tử linh chính là lối đi cuối cùng của các vị thành chủ. Rất nhiều vị thành chủ đều sẽ chuyển đổi thành tử linh. So với cường giả thông thường thì xác suất lớn hơn hẳn. Tổ Vũ gật gật đầu, không hỏi lại nữa. Tử linh, ta mà phải sợ. Hắn mới không sợ. Vị tiền nhiệm kia đâu có ra ngoài được. Dù ê có ra được thì chỉ cần mình rời khỏi thành, đối phương cũng không thể làm gì. Có năng lực thì trước tiên đánh chết lão quỷ đi rồi nói sau. Tổ Vũ không cảm thấy thành chủ tiền nhiệm sẽ mạnh hơn lão quỷ. Tổ Vũ không tiếp tục đế thêm nữa. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa thành chủ lệnh ngay trước mặt các tượng đá. Tấm thành chủ lệnh này cường đại hơn các thành khác, tử khí cũng nồng đậm hơn, rất khó luyện hóa. Trong lúc Tổ Vũ xử lý nó, từng tin tức đánh thẳng vào đầu Tổ Vũ, khiến hắn hơi có điểm hốt hoảng. Trong trí nhớ xuất hiện một thân ảnh vô cùng cường hãn, người kia chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn phương xa, sau lưng là từng vị tử linh quân chủ hiển hiện. Tổ Vũ liếc mắt nhìn ra những kẻ đứng sau đều là tử linh quân chủ, bởi vì tử linh quân chủ khác biệt với tử linh thông thường. Ánh mắt chúng có ánh sáng, ăn mặc cũng khác biệt, có vẻ thích mặc áo choàng giống như tình nguyệt. Tử linh cũng là một trong vạn tộc, sau khi chết đi sống lại, càng khó khăn hơn sinh linh. Chứ thiên vạn tộc tranh bá, há có thể thiếu đi tử linh nhất tộc. Thanh âm nam nhân kia vang dội chuyển khắp thiên hạ. Trừ quân, giết ra khỏi thánh thành đang cầm tù chúng ta, để khắp vạn giới đều sẽ thuộc về chúng ta. Từng tôn tử linh sôi trào tử khí bao trùm một mảng trời. Hình ảnh thay đổi, vô số vị tử linh quân chủ ngã xuống, một đầu rùa đen to lớn hoành không mà đi, tứ chỉ bước ra. Đám tử linh quân chủ không phải là bị đánh về lối đi thì chính là chết ngay tại chỗ. Tử khí cũng nhờ đó mà tản mát dần. Hà đồ, người đã vượt tuyến. Trên không trung, lão quỷ nhìn về phía cường giả mang vương miện, chậm rãi nhắc lại. Không thể vi phạm quỷ tắc. Quỷ tắc ư? Nam nhân ngửa đầu nhìn trời, tiếng cười thê lương. Vạn tộc đều có thể tranh bá, cớ sao tử linh nhất tộc lại không thể? Quỷ tắc thiếu công bằng như vậy có phải nực cười lắm không? Vậy hôm nay ta sẽ đánh vỡ quỷ tắc. Thở dài một tiếng, sau một khắc, trong trí nhớ hiển hiện hình ảnh thiên băng địa liệt. Thời không trường hà ngang qua thiên địa, không biết qua bao lâu sau, nam nhân kia ngã xuống đất, vẻ mặt ảm đạm, máu tươi trên khóe miệng chảy xuống, mà ánh mắt Tổ Vũ thì trừng lớn. Trên cánh tay của nam nhân kia hiện ra một đạo hoa văn. Hoa văn. Tổ Vũ vô cùng nhạy cảm với thứ này, tuy rằng có điểm khác biệt so với hoa văn trên cánh tay của người thần bí mà hắn thấy trong ký ức lúc trước, có vẻ như không giống nhau, thế nhưng trên cánh tay đều hiện ra hoa văn. Tình huống gì đấy? Nam tử hoa ra máu thở dài bảo. Tài nghệ không bằng người. Lão quỷ, ta thua rồi. Bất quá dù có chết thì ta vẫn sẽ trở về lần nữa. Người hãy chờ ta. Hắc ám chỉ hỏa thiêu đốt thân thể nam nhân. Thiên địa trở nên tối tăm, huyết vần hạ xuống. Huyết vũ tung bay, nam tử trùng sinh bên trong hắc ám hỏa diễn, triệt để hóa thành tử linh, từng bước đi vào một đường hầm to lớn, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt. Tiếng thì thầm khẽ khẽ truyền đến. Dù ta quên lãng đi rất nhiều, thế nhưng ta còn nhớ rõ. Ta sẽ trở lại, đánh vỡ cái thứ quỷ tắc kia. Chờ ta. Tổ Vũ thấy hỏa mắt, trên trán hắn đã thấm đi mồ hôi. Thông qua việc luyện hóa thành chủ lệnh, dường như hắn đã thấy được vài chuyện liên quan tới thành chủ tiền nhiệm. Cái tên này thật đúng là đã mang theo tử linh quần chủ giết ra ngoài, mong muốn sừng bá chư thiên, tham dự vào cuộc chiến chư thiên tranh đấu. Kết quả là bị lão quỷ tự tay chém giết, hóa thành tử linh ngay tại chỗ. Khi y hóa thành tử linh, ấy vậy mà còn giữ lại một vài mảng ký ức cùng chấp niệm. Đáng sợ. Hắn cảm giác dị tự khi cái tên này ngã xuống chẳng hề thua kém dị tự khi tam thế thân của ma hoàng ngã xuống. Điều này nói rõ dù đối phương không bằng ma hoàng, thế nhưng chỉ sợ cũng thuộc về đỉnh cấp vô địch. Có lẽ có thể so với đại hạ vương. Điều này thì Tô Vũ khó mà xác định. Trước đó có vài vị vô địch bỏ mạng. Đáng tiếc đều không có huyết vũ buồn xuống, chỉ có huyết vân trôi nổi. Cái thứ này hoàn toàn khác biệt. Trực tiếp chuyển đổi thành tử linh. Tổ Vũ rung động, vị tiền nhiệm rất mạnh. Bất quá, lão quỳ thật là đáng sợ. Lão đánh giết nhiều vị tử linh vô địch thì không nói. Lão giết vị thành chủ này dường như cũng không tốn bao nhiêu tinh lực. Đáng sợ. Tổ Vũ ngẩng đầu, dựa qua nhìn về phía tượng đá trong lòng thầm run rẩy. Nếu hắn vi phạm quy tắc, vị này sẽ đích thân ra tay thành lý môn hộ sao? Trong đại điện, lão quỳ mở mắt nhìn về phía Tổ Vũ, giống như đã xem thấu cái gì. Lão chậm rãi nói. Thượng cổ quy tắc là thứ không thể làm trái. Chúng ta có thể sống sót, tự nhiên phải tuân thủ quy tắc. Không có quỷ củ thì thánh thành sẽ không còn. Tổ Vũ hơi cả kinh, thở hồn hển, vội mở miệng nói. Đại nhân nói đúng lắm, Tổ Vũ nhất định sẽ giữ gìn quy tắc thánh thành, tuyệt đối không vượt khuôn phép. Dứt lời hắn lại dây chừng hỏi. Đại nhân, vừa rồi ta thấy được một ít hình ảnh về vị thành chủ tiền nhiệm. Khi đại chiến xảy ra, trên cánh tay y có xuất hiện một đạo hoa văn. Đây là thứ gì? Lão quỳ có chưa đáp lời, Vân Tiêu liền thuận miệng đáp. Đó là truyền thừa huyết mạch thượng cổ. Có thể là huyết mạch nồng đậm hoặc là thực lực tiền tổ quá mạnh mẽ. Từ đó hiện ra dấu ấn huyết mạch. Lầm Tô Vũ rung động, vội hỏi. Trước đó đại nhân đã nói, đại hạ vương của hạ gia có lẽ là huyết mạch nhân vân thượng cổ. Nhà bạn họ cũng có ân ký này sao? Lão quỳ phủ nhận. Đó chỉ là suy đoán của ta, dựa theo lời người kể. Không thể xác định hạ gia có thật sự là huyết mạch thượng cổ hay không. Còn về tiêu chí huyết mạch thượng cổ đã quá, có hiện ra tiêu chí huyết mạch hay không thì chẳng có cách nào khẳng định được. Dù là hậu duệ truyền thừa huyết mạch thì bây giờ cũng chưa chắc có thể hiện ra. Tổ Vũ lại vội vàng nói. Vậy đại nhân có biết trên cánh tay hiện ra một loại hoa văn có vẻ hơi giống hoa sen là huyết mạch truyền thừa nào không? Hắn nhanh chóng phác họa trên không trung thứ mà lúc trước đã nhìn thấy. Chuyện này hắn chưa từng đi dò hỏi, cũng không hề nói với ai, bởi vì hắn không biết thứ hoa văn này có thể tự tạo ra để lừa dối người nào hay không. Lúc này, Tổ Vũ mới dám hỏi hai vị tượng đá trước mặt. Hắn cẩn thận vẽ lại hình ảnh mình từng trông thấy khi đó. Khi thấy hoa văn trên không trung kia, lão quỷ cùng Vân Tiêu đều nhìn chăm chú một hồi. Rất lâu sau, lão quỷ mới chần chừ nói. Cái này không quá giống hoa sen. Vân Tiêu cũng quan sát một lúc mở miệng nói. Cái này hơi giống tiêu chí huyết mạch hỗn tạp mà thành. Có thể là thượng cổ huyết mạch của hai nhà truyền thừa hỗn tạp. Nhìn có vẻ giống phù dung. Bất quá lại nhiều thêm chút hỏa diễm. Nàng lại dò xét một lượt, cuối cùng lắc đầu nói. Không dễ phán đoán nguồn gốc của nó, trừ phi là huyết mạch thuần túy. Tổ Vũ cũng không tỏ ra thất vọng. Hắn lại hỏi. Vậy dấu hiệu này vẫn sẽ luôn hiện ra sao? Lão quỷ chậm rãi giải thích. Không, hoa văn không nhất thiết sẽ luôn hiện ra. Bất quá nếu cảm xúc biến đổi, hoặc khi bùng nổ chiến đấu hay thời điểm kiệt lực thì đều có thể hiện ra. Thượng cổ đến nay đã xa, truyền thừa vô số đời. Người gặp thứ này ở đâu? Dựa theo phán đoán của ta, bây giờ nhân tộc hẳn là khó mà có người có được huyết mạch như thế. Truyền thừa quá xa xưa rồi. Đã trôi qua rất nhiều năm, không nên có tiêu chí huyết mạch xuất hiện. Nói xong, lão quỳ lại lầm bầm. Cũng chưa hẳn, nếu người này đi đến Vĩnh Hằng thì có thể kích phát huyết mạch thượng cổ truyền thừa. Tổ Vũ tò mò hỏi, đại nhân, có tiêu chí huyết mạch thượng cổ thì sẽ rất mạnh sao? Mạnh, lão quỷ đáp, thành chủ đời trước là Hà Đồ, ý chính là huyết mạch thượng cổ, còn là đích truyền không bị đứt đoạn. Ý mới vào Vĩnh Hằng khẩm lâu đã có thể hoành hành chư thiên. Có tiêu chí này cũng tỏ rõ tiền tổ hoặc là bậc trà chú của ý có ít nhất một người đã bước vào hợp đạo chỉ cảnh. Hợp đạo? Tổ Vũ ngây ngẩn. Vân Tiêu thấy vậy liền giải thích. Chính là thực lực cấp bán hoàng bây giờ. Trước kia không gọi như vậy. Lão đại cũng là cảnh giới này. Một khi sinh ra hậu duệ thì có khả năng sẽ mang tiểu chí huyết mạch truyền thừa từ lão đại. Có thể là một con rùa đen nhỉ? Lão Quỳ nhìn về phía Vân Tiêu. Ánh mắt có phần không hiểu. Ta sinh ra hậu duệ là rùa đen thì kỳ quái lắm sao? Không phải thì mới là kỳ quái chứ. Lão Quỳ không thèm để ý tới nàng mà là nói với Tổ Vũ. Tiểu chí huyết mạch có quan hệ với cổng pháp, chiến kỹ và vật gánh chịu. Tỷ như hòa sen cùng hòa diễm kết hợp mà người cho ta xem. Hòa diễm có thể là chiến kỹ, hòa sen có thể là chủng tộc hoặc là vật gánh chịu, cũng có thể là cổng pháp. Cái này thì không dễ phán đoán. Lão trầm giọng hỏi. Người thấy vật này ở đâu? Tổ Vũ đáp qua loa. Trong một di tích. Lão Quỳ không hỏi lại nữa. Sự tình không có quan hệ gì với mình nên lão cũng không muốn tìm hiểu sâu. Không nói thì sẽ không phiền lòng. Đi ngủ mới có thể an ổn. Có điều lão biết Tổ Vũ khẳng định đã thấy được một ít gì đó bên cảnh cáo. Quy tắc là điều không thể làm trái. Quy tắc không phải là quy củ. Quy củ là thứ mà ta hay dạy người, hoặc có thể là bất luận một ai đó lập ra. Mặc quy tắc thì khác. Không phải bất luận quy củ nào mà người ta lập ra đều có thể trở thành quy tắc. Nguồn xuất pháp tùy, vi phạm quy tắc ắt sẽ bị gạt bỏ. Tổ Vũ, hãy ghi nhớ thật kỹ. Lòng Tổ Vũ thoáng lạnh lẽo, hắn đã hiểu rõ, quy tắc không phải do lão Quy lập ra, mà là người mạnh hơn, hoặc là nói do hoàng giả thời đại thượng cổ kiến tạo. Lão Quy cũng chỉ là người chấp hành, lão không có quyền lực vi phạm quy tắc, cho nên chỉ có thể chấp hành, bao gồm cả vị thành chủ tiền nhiệm, bị giết đều là bởi vì y vi phạm quy tắc. Tổ Vũ hít sâu một thời cẩn thận đáp lại. Thuộc hạ biết rồi. Lúc này, thành chủ lệnh đã bị hắn luyện hóa xong. Bất quá ngoại trừ khi luyện hóa có chút tử khí, hiện tại lại chẳng hề có tí tử khí nào. Điều này cũng khiến hắn bất ngờ. Xem ra lão quỷ đã tự mình gánh chịu toàn bộ. Quả nhiên, lão rất mạnh mẽ. Những người khác tỉ như Tình Hồng và Vân Tiêu, một khi luyện hóa, Tổ Vũ liền phải thừa nhận rất nhiều tử khí. Nói như vậy, ta hoàn toàn có khả năng kiểm nghiệm thêm mấy thành nữa. Điều kiện tiền quyết là bên chỗ lão quỷ chớ xảy ra lộn xộn. Bằng không thì Tổ Vũ lo mình sẽ bị tử khí ở đây giết chết. Bởi vì phía dưới là một vị thành chủ tiền nhiệm có vẻ rất không nghe lời. Cả ngày một mực ôm tâm tư bạo động. Lão Quỳ cũng không nói gì thêm. Nhắm mắt giống như muốn đi ngủ. Khi Tổ Vũ vừa định lùi ra, bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên tiếng nói của lão. Hy vọng người đừng đi vào vết xe đồ của Hà Đồ. Lúc ta giết ý cũng từng rất dễ dụa, cân nhắc. Ta mong người sẽ không trở thành Hà Đồ tiếp theo. Tổ Vũ lắc đầu. Không đâu, ngài yên tâm đi. Hà Đồ chính là thằng ngu. Lão Quỳ đã nói vô số lần về quy tắc, lúc này còn muốn vi phạm, thậm chí là đối nghịch với lão để đánh vỡ thứ quy tắc này ư? Mẹ nó, người phải có đủ thực lực thì mới làm được. Người không có thực lực mà còn muốn nhảy ra đánh vỡ cái gọi là quy tắc. Đây không phải là dùng vũ khí. Đây không phải là dũng khí, đây là có bệnh, là tự tìm đường chết. Tổ Vũ oán thầm, ta sẽ không ngu xuẩn như vậy. Tối thiểu, khi ta chưa có năng lực đánh ngã lão Quỳ. Ấy, ha ha, nhớ Tình Hồng ghê, nhớ cơ Thiền Diệt nữa. Không biết lúc này lão Hồng lão Thiền đang ở nhà làm gì. Tổ Vũ cấp tốc suy nghĩ miên man sang cái khác. Vị cường giả tuyệt thế cấp bậc bán hoàn đang ở ngay trước mắt mình. Mình không thể suy nghĩ lung tung được. Thần văn của hắn nhảy lên, chữ tĩnh thủ lại hết thảy cảm xúc. Không thể nghĩ thêm nữa. Ta phải khiêm tốn, ta là người tuân thủ quy củ. Tượng đá lão đại thật ủy vũ. Tổ Vũ vội vàng thôi miên bản thân. Lão Quỳ nhắm mắt lại, mí mắt rung động mấy lần như muốn mở mắt. Cuối cùng là vẫn từ bỏ. Những suy nghĩ linh tinh của Tổ Vũ chính xác đã bị lão cảm ứng được. Bất quá chúng hết sức tán loạn, xen lẫn một vài lời nịnh nọt khiến lão Quỳ hoài nghi quỷ sinh. Có vị thiên tài nào lại không biết xấu hổ như tên này không? Sâu trong đáy lòng đều có thể thời thời khắc khắc tiến hành nịnh nọt. Tổ Vũ mới không quan tâm những chuyện đó. Hắn nhìn về phía Vân Tiêu, nở nụ cười sán lạn. Vân Tiêu đại nhân, hiện tại sao như ta luyện hóa thành công rồi phải không? Bây giờ ta đã là thành chủ Hồng Mông Thành. Ừ. Vân Tiêu gật đầu tùy ý đáp. Đi thôi, chuyện bên này xong rồi. Không có việc gì thì đừng tới quấy rầy lão đại. Bất quá nếu gặp phải phiền toái lớn thì có thể triệu hoán thánh thành giáng lâm. Có điều phải phù hợp quy tắc. Tổ Vũ ngoan ngoãn mỉm cười. Ta hiểu, ta đã nắm rõ quy tắc thánh thành. Hạch tâm chỉ có một điểm duy nhất. Đó là không cho tử linh ra ngoài. không thể để cho tử khí tràn lan. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta thì đánh chết cả nhà của hắn. Đại nhân, ta hiểu như vậy không sai chứ? Vân Tiêu sửng sốt, nửa ngày sau mới gật gật đầu. Không tính là sai. Hẳn là như vậy nhỉ? Nhiệm vụ của họ chỉ có một, đó là không cho phép tử linh ra ngoài, không cho phép tử khí tràn lan. Mặt khác thì Tình Hồng cũng dám trộm giết vô địch, Vân Tiêu cũng dám đi phá thành, đi đánh thành chủ. Kỳ thật không có quy tắc gì hết. Tổ Vũ mỉm cười. Không phải là chỉ có ngần ấy chuyện thôi sao? Tính là cái gì đâu chứ? Việc rất nhỏ. Hết tập 268. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.